khi trong lòng hắn cuồn cuộn nhớ lại, một chén rượu thiện đã thấy đáy. Hắn trả chén không lại cho nàng, giọng nói lạnh nhạt rõ ràng khác biệt với dịu dàng trên mặt. Bổn vương không thích hạ nhân nói chuyện lung tung. Nô tỳ hiểu, nàng kiềm chế khổ sở trong lòng nhận lấy chén. Cúi đầu nói, nô tỳ cáo lui. Vân Dập Hàn ngước mắt nhìn nàng ngay cả đang đi cũng có bóng lưng bộc phát tương tự. Trong lòng thầm nói mình thật sự nhớ nàng đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn cầm công văn lên đang định mượn công sự rời đi lực chú ý của mình. Lại bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi. Chỉ cảm thấy giữa ngực lục phủ ngũ tạng giống như bị đao kiếm hung hăng cắn nát đau nhức không dứt. Một ngụm ngai ngái vội ùa mà lên cổ họng. Tuy rằng hắn cắn chặt hàm răng nhưng máu vẫn tràn ra từ trên môi hắn. Như hạt châu đứt dây nhỏ xuống tràn ra trên giấy tuyên thành trắng tinh trên mặt bàn. Như mai đỏ nở rộ trong tuyết. Đẹp đẽ chói mát. D1ND4 nanolit 3Q21 ID0N. Ôn Noãn mới đi tới cửa phòng, nghe tiếng động lạ vang lên sau lưng quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn khiến cho nhịp tim của nàng chợt ngừng, nàng thất thanh nói, vương gia, dường như đau đớn bên hông biến mất trong nháy mắt, nàng lướt gấp tới trước người hắn đang định đỡ lấy hắn đầu ngón tay dò mạch của hắn. Thế nhưng hắn lại hung hăng đánh một chưởng trúng ngực của nàng. Bịch, thân thể Ôn Noãn như diều đứt dây bay xa. Một búng máu phun ra trên vạt áo trước ngực, thân thể đụng vào tường khựng lại rơi xuống trở về mặt đất. Người như muốn ngất đi, nói, là ai phái ngươi tới mưu hại bổn vương? Hắn đỡ bàn gắng gượng chống đỡ thân thể siêu vẹo chỉ trực sụp đổ. Lạnh lùng quát hỏi, vương gia, Bạch Hưng phá cửa xông vào, nhìn cảnh tượng bên trong lập tức sáng tỏ là sự tình như thế nào? Hắn bước nhanh tới đỡ Quân Dập Hàn, cao giọng kêu, người đâu, mau mời đại phu, pháp giải nữ nhân này xuống nghiêm cẩn trông coi. Sau đó thẩm vấn, dạ, hạ nhân trong phủ cấp tốc chạy đi. Thanh Thanh ở góc tối bên tường lộ ra nụ cười hài lòng lạnh lẽo bên môi. Hộ vệ tiến lên túm lấy Ôn Noãn vừa định giải đi. Bạch Hưng lại nói, từ đã, hắn đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống. Sải bước đi tới trước người Ôn Noãn, trong lòng bàn tay vận đủ nội lực giữ chặt xương bả vai của nàng. Lạnh lùng nói, giao thuốc giải ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không thể. Đau do xương bả vai bị bóp chặt chẳng phân biệt được tương tự như nhau không vượt lên bao nhiêu với đau đớn toàn thân lúc này của Ôn Noãn. Nàng vốn nên bất tỉnh. Nhưng bởi vì Quân Dập Hàn người trong lòng chúng độc mà liều chết cắn môi ép buộc mình giữ lại vài phần tỉnh táo. Cổ họng đột nhiên ho khan một trận, ngăn chặn bọt máu trong lúc đó bị ho ra, cuối cùng coi như thở gấp hai cái. Nàng tốn sức mở mắt ra nhìn Bạch Hưng nói, ta là Ôn Noãn, ta có thể cứu vương gia, mau đỡ ta tới, vương phi, Bạch Hưng kinh ngạc, ngay sau đó tức giận nói. Không thể nào, sao ngươi có thể là vương phi, ngươi nhất định giả mạo vương phi gây bất lợi cho vương gia. Mau giao thuốc giải ra, mắt thấy Quân Dập Hàn bị độc phát sắp không chống đỡ nổi nữa. Nội lực dưới bàn tay hắn chợt tăng, Ôn Noãn giống như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt của mình tan vỡ. Tuy rằng lúc này vạch ra mặt ra, hắn cũng chắc chắn bởi vì nàng sớm chuẩn bị dịch dung. Còn nữa nước thuốc nàng lại không mang theo người, cũng không cách nào gỡ ra mặt xuống, nàng ho khan một cái, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng rằng co với Bạch Hưng vào hôm đại hôn. Lập tức nỗ lực lấy viêm đỉnh ra, khi vẻ mặt Bạch Hưng thay đổi trong nháy mắt, cố hết sức nói, bây giờ có thể tin rồi, còn không mau dìu ta tới, ta là các chủ Minh Nguyệt Các, thiên về độc, bây giờ chỉ có ta có thể cứu hắn. Bây giờ chính là thời khắc nguy cơ, giây phút không thể trì hoãn, Bạch Hưng đã mất đi lực suy nghĩ độc này có phải do nàng vì yêu sinh hận mà hạ không? Cũng không để ý tới nam nữ khác biệt lập tức ôm ngang nàng lên. Hai ba bước đi tới bên cạnh Quân Dập Hàn, cách trương,